quanh thân hắn đồng thời xuất hiện một vòng tường đất vây quanh. Tiếng kèn vang dài nặng, cất lên cao vút, truyền ra phương xa. Hết chương 105.